Võng du đại tướng sư. Chương 603, xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tả Dương không để ý đến Kiều Bắc Minh trêu chọc, chỉ là vẻ mặt buồn thiu nhìn Bạch Túc Ngọc cùng Thủy Hàn Thu rời đi phương hướng. Nội tâm hết sức phức tạp. Ta quả nhiên là cái cặn bã nam a, Tả Dương tự diễu nghĩ đến. Hắn là cái hơi lớn nam từ chủ nghĩa gia hòa. Bởi vậy từ đầu đến cuối đều cảm thấy tình huống vừa rồi bên trong hắn phải làm một chút gì. Mà không phải đứng ở một bên không nói một lời. Trơ mắt nhìn hai người phụ nữ vì hắn mà xé bức. Cứ việc Bạch Túc Ngọc cùng Thủy Hàn Thu đều là môn chủ một môn phái. Đều có cực cao thân phận cùng tu dưỡng. Coi như là xé bức cũng sẽ không biểu hiện xem một cái đàn bà ngang ngược chửi đồng. Thậm chí chỉ là thoáng tiếp xúc một hồi liền từng người rời đi. Nhưng cùng lúc đó, tình huống lúc đó, Tả Dương rồi lại là thật sự không biết nên đi làm những gì. Nói cái gì, hai nữ nhân này tuy rằng đều cùng hắn có chút thiết không ngừng lý còn loạn quan hệ. Thế nhưng bằng lương tâm nói chuyện, hắn thật không có chủ động đi trêu chọc hai người này. Thủy Hàn Thu ỷ vào mạnh mẽ võ công mạnh hơn hắn. Mà Bạch Túc Ngọc nhưng là liền cái thương lượng cũng không đánh. Liền trực tiếp sử dụng. Tình cổ, loại hành vi này cùng mạnh hơn cũng không có quá to lớn phân biệt. Cho nên nói, hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng được rồi. Chỉ là có một chút Tả Dương nhưng là nhìn ra rồi. Hai nữ nhân này đối với hắn đều không có ác ý, lần này xuất hiện cũng là ở cứu hắn. Đây mới là Tả Dương khó khăn nhất địa phương. Biết hắn người đều biết. Hắn là cái thích mềm không thích cứng người. Bởi vậy đối mặt hai nữ nhân này lấy lòng. Hắn thực sự là có chút không biết làm sao. Đương nhiên, Tả Dương cũng thừa nhận. Đây là hắn một cái tính cách thiếu hụt. Như vậy do dự không quyết định hay là cuối cùng gặp thương tổn được mấy người. Trong game là như vậy. Trên thực tế cũng là như thế. Nhưng nhân vô hoàn nhân. Ai vừa không có một ít rõ ràng. Nhưng lại bất lực thay đổi tính cách thiếu hụt đây. Tiểu tử thối. Ta phát hiện ngươi là một cái thần kỳ gia hỏa. Ngươi rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Nhưng một mực cần nhờ thực lực. Sao phải khổ vậy chứ? Lão phu bài ngón tay giúp ngươi tính toán một chốc. Hy Trì, Bạch Túc Ngọc, Thủy Hàn Thu. Này ba người phụ nữ người bình thường chỉ cần tùy tiện leo lên bên trong một cái. Cũng đã có thể ở trong chốn giang hồ nghênh ngang mà đi. Người nhưng đồng thời ở bên cạnh ba cái. Tại sao lão phu hiện tại bỗng nhiên bắt đầu đồng tình ngươi? Này ba người phụ nữ tất cả đều là vạn người chưa chắc có được một kỳ nữ tử. Như nắm giữ bên trong một cái ngươi tự nhiên là nhân sinh được lời. Nhưng cùng lúc trêu chọc tới bên trong hai cái. Ba cái. Ngươi xong xuôi. Lão phu sợ là lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Kiều Bắc Minh vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc Tả Dương tới. Thế nhưng nói đến một nửa thời điểm. Hắn cũng đã ý thức được bên trong nghiêm túc vấn đề. Trên mặt lộ ra dày đặc vẻ lo âu. Có câu nói ba người phụ nữ một đài hí. Mà nếu như ba cái nữ nhân như vậy. Vậy thì không chỉ là một đài hí. E sợ đối với Tả Dương tới nói nên chính là một hồi võ lâm hạo kiếp chứ. Tiền bối không nên lại trêu chọc ta. Tả Dương cũng là rất bất đắc dĩ. Bạch Túc Ngọc cùng Thủy Hàn Thu hắn tuy rằng hiểu rõ không phải rất sâu. Nhưng Hy Trì công chủ năm đó đã làm gì sự hắn nhưng là biết rất rõ ni. Năm đó Hy Trì vẫn là phái cổ mộ đệ tử thời điểm. Có một cái gọi là Dương Bồi Phong, vì nàng phá lời thề, đưa nàng từ hoạt tử nhân mộ bên trong giải đi ra. Thế nhưng sau đó Dương Bồi Phong một lòng nhào ở trong giang hồ. Từ lạnh nhạt Hy Trì chờ không đến hắn, liền đem Dương Bồi Phong người thân, sư phụ, bằng hữu giết sạch sành sanh, chỉ vì bức bách Dương Bồi Phong tới gặp nàng, dù cho là đến báo thù cũng thật, Nhưng Dương Bồi Phong từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hy Trì cuối cùng thẳng thắn thành lập Di Hoa Cung. Giơ lên, giết hết thiên hạ kẻ bạc tình. Đại kỳ, ở trong chốn giang hồ lưu lại hiển hách hung danh. Nhưng coi như là làm nhiều như vậy hành hung việc. Di Hoa Cung ở trong chốn giang hồ lập trường cũng chỉ là trung lập mà thôi. Không có ai đem Di Hoa Cung coi là tà phái. Nhìn lại một chút Bạch Túc Ngọc cùng Thủy Hàn Thu. Hai nữ nhân này một cái là Ngũ Tiên Giáo giáo chủ. Một cái là Niệm La Bá Tôn chủ. Hai môn phái này không có chỗ nào mà không phải là trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tà phái. Mà thành tựu hai môn phái này đại tỷ đại. Các nàng lẽ nào gặp so với Hy Trì dễ nói chuyện sao? Đương nhiên, Hy Trì cung chủ cùng hai nữ nhân này vẫn là không giống. Nàng chỉ là Tả Dương sư phụ, mà cũng không phải là loại này lung ta lung tung quan hệ. Có điều, những chuyện này nếu là bị Hy Trì biết, kẻ bạc tình, cái này vì là Hy Trì khinh thường thậm chí giết chết mà yên tâm thân phận Tả Dương sợ là muốn bỏ cũng không xong. Ngoài ra, đón Kiều Bắc Minh đồng tình ánh mắt, Tả Dương lại thật dài thở dài. Thầm thầm nói rằng, tiền bối là người mình, vãn bối cũng sẽ không gạt ngươi. Thực, vãn bối trước đây không lâu từng là phái cổ mộ trưởng môn Long Dư U phá hoạt tử nhân mộ lời thề. Không phải bất đắc dĩ bên dưới hai người chúng ta có cùng tu chi thực. Hơn nữa hiện tại Dư U đã mang bầu tại người. Người lại nói một lần. Lời này vừa nói ra, dù là Kiều Bắc Minh già đầu đã sớm hoạt thành tinh. Giờ khắc này cũng là suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Thậm chí ngay cả âm thanh đều bỗng nhiên tăng cao vài cái tám độ. Dùng loại kia phá âm tiếng nói kêu lên. Vãn bối trước mặt bối là người mình. Bởi vậy mới nói rõ sự thật. Xin tiền bối cần phải không muốn đem việc này truyền đi. Tả Dương chắp tay nói rằng, giờ khắc này Kiều Bắc Minh đã không có tâm sự lại trêu chọc hắn. Chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, như vậy ngầm thừa nhận một hồi lâu, mới rốt cục dùng một loại có chút thanh âm khàn khàn nói rằng, không nghĩ tới a, thực sự là không nghĩ tới a, hoạt tử nhân mộ giới luật nghiêm ngặt. Tu công pháp càng là yêu cầu thanh tâm quả dục giữ mình trong sạch. Bởi vậy đệ tử trong môn phái đều bị người trong giang hồ xưng là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Long Dư U càng là lịch đại trưởng môn bên trong nhất là xuất chúng long nữ. Lão Phu làm sao có thể muốn lấy được. Người tiểu tử này mà ngay cả Long Dư U cũng có thể mê hoặc được. Thậm chí gọi nàng cho ngươi sinh con. Lão Phu, nói tới chỗ này, Kiều Bắc Minh lại kẹt. Lão Phu, nửa ngày cũng không đem mình muốn biểu đạt ý tứ thuyết minh đi ra. Cuối cùng đơn giản liền không muốn, chỉ là có chút thất thần tiếp tục nói. Ai, Lão Phu vẫn tự xưng là vì là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài. Dù cho thiên hạ khó hơn nữa, võ công. Chỉ cần Lão Phu chịu nghiên cứu liền có thể thông hiểu đạo lý. Nhưng trên người ngươi cái môn này vô địch công phu. Quá khó khăn. Lão Phu chỉ có bái phục chịu thua. Tiền bối lại trêu chọc ta. Nhận thức Kiều Bắc Minh lâu như vậy. Ngày hôm nay là Tả Dương từ trong miệng hắn nghe được lời lẽ tục tĩu nhiều nhất một ngày. Đệ nhất thiên hạ ma đầu hình tượng đều hơi hơi đổ nát. Lão Phu này tuyệt không là trêu chọc. Kiều Bắc Minh lắc lắc đầu. Nhìn Tả Dương con mắt. Chăm chú nói rằng. Lão Phu thiết nghĩ. Đón lấy ngươi nên đi một chuyến Thần Thủy Cung. Thần Thủy Cung cung chủ Thủy Mẫu Âm Cơ cũng là trong chốn giang hồ hiếm có mỹ nhân. Năm đó phái Hoa Sơn trưởng môn Chu Giật Tiêu chỉ thấy nàng một mặt liền thần hồn điên đảo. Tiếc rằng Thủy Mẫu Âm Cơ si mê võ học. Chưa bao giờ cho Chu Giật Tiêu nửa phần màu sắc. Như vậy theo đuổi rất nhiều năm không có kết quả sau khi. Chu Giật Tiêu vì quên Thủy Mẫu Âm Cơ. Chỉ được đem sở hữu tinh lực đặt ở võ học bên trong. Rốt cục thành một đại trưởng môn. Người như đi tới Thần Thủy Cung. Nhất định đem cái kia thủy mậu âm cơ cũng kéo xuống ngựa. Lại tiếp sau đó, ngươi lại đi một chuyến núi Nga Mi. Phái Nga Mi trưởng môn Tiệt Trần Sư Thái tuy nhiên đã có tuổi. Tính khí lại cực xú. Nhưng nàng lúc còn trẻ cũng được khen là đệ nhất thiên hạ cân quắc nữ hiệp. Ngươi chỉ cần lại bóp mũi lại bịt mắt đưa nàng cũng kéo xuống ngựa. Từ đây này Trung Nguyên Võ Lâm. Chính là ngươi một người Trung Nguyên Võ Lâm. Cái gì chín đại tông phái. Cái gì sáu thế lực lớn. Dù cho toàn bộ Chu Tính triều đình ở trước mặt ngươi cũng dường như chỉ được đàng hoàng cụp đuôi. Chẳng phải mỹ tai. Đến lúc đó, ta này đệ nhất thiên hạ đại ma đầu càng là không đáng nhắc tới. Chỉ cầu có thể theo ngươi vài ngày nữa thoải mái tháng ngày. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đã quên lão phu hôm nay hiến kế công lao a ây. Tả Dương nhìn chăm chú mặt Kiều Bắc Minh. Đã hoàn toàn không muốn cùng cái này càng ngày càng vô căn cứ lão già nói chuyện. Quả đoán chắp tay lại. Tiền bối cáo từ. Ngươi đi đâu? Kiều Bắc Minh hỏi vội. Vãn bối vậy thì đi đến thần thủy cung. Muộn chút thời gian tiền bối đừng quên đi cho vãn bối nhặt xác. Tả Dương trợn mắt khinh bỉ. Tức giận nổi giận nói. Vừa lúc đó, báo, Thượng Thanh Cung ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm cao vút. Nói, Kiều Bắc Minh lúc này mới rốt cục khôi phục đại ma đầu nên có uy nghiêm dáng dấp. Ánh mắt hơi thu lại bắn về phía nhanh chân chạy tới lính liên lạc. Trầm giọng hỏi. Vì chuyện gì, bẩm báo minh chủ, đại cỗ chính phái nhân mã đã tùy tùng Trương Đan Phong đến Lao Sơn Sơn Môn. Đại chiến bất cứ lúc nào động một cái liền bùng nổ. Xin mời minh chủ càn cương độc đoán. Lính liên lạc quỳ một chân xuống đất, củng lên tay đến lớn tiếng nói. Truyền lệnh xuống, các môn các phái các ti chức, chỉ cần những người ngụy quân tử dám to gan đạp vào Sơn Môn. Liền lập tức dựa vào địa hình ưu thế khởi xướng đánh mạnh. Cho bọn họ một cái to lớn hạ mã uy. Kiều Bắc Minh cao giọng nói rằng. Thật là không uy phong. Phảng phất vừa nãy dùng những người lời lẽ tục tĩu trêu chọc Tả Dương người không phải hắn bình thường. Xin nghe minh chủ thánh dụ. Lính liên lạc vội vã đáp một tiếng. Sau đó liền nâng trong tay một mặt cờ lệnh hoang mang hoảng loạn hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Trò hay rốt cục sắp bắt đầu rồi. Nhìn lính liên lạc rời đi bóng lưng. Kiều Bắc Minh hít sâu một hơi. Quay đầu lại nhìn về phía Tả Dương. Câu nói này là tự nhủ. Đồng thời cũng là đối với Tả Dương nói. Ha ha, Tả Dương thực sự mặc kệ hắn. Liền liền phát sinh như thế một cái tiếng cười. Lính liên lạc xuống núi không lâu sau đó. Thời gian rốt cục đến buổi chiều 2 giờ. Rất nhanh bên dưới ngọn núi liền truyền đến từng trận tiếng la giết cùng sắt thép va chạm. Chính tả hai phái trong lúc đó chiến tranh rốt cục chính thức kéo dài màn che. Mà Tả Dương nhưng là đàng hoàng canh giữ ở Kiều Bắc Minh bên người. Kiều Bắc Minh. Bạch Túc Ngọc cùng Thủy Hàn Thu nhắc nhở đều là đối với. Trên thực tế liền coi như bọn họ không nhắc nhở. Tả Dương từ lâu nghĩ đến này một cha. Tuyệt đối sẽ không tại đây cái mấu chốt trên ngày càng rắc rối. Đi theo ta, giao chiến âm thanh ở trong. Kiều Bắc Minh cũng là có chút rảnh rỗi không chịu nổi. Liền kêu lên Tả Dương ra Thượng Thanh Cung. Đi đến Thượng Thanh Cung cửa chính ở ngoài. Thượng Thanh Cung xây ở đỉnh núi chính. Bởi vậy đứng ở sân ngoài cửa chính hướng phía dưới quan sát. Tuy rằng cũng không thể nhìn rõ ràng bên dưới ngọn núi mỗi người khuôn mặt. Nhưng cách một ít quanh quần trên núi sương mù. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai đại nhóm nhân mã giao chiến tình huống. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Sơn Môn ở ngoài chính phái nhân mã chính đang hướng về Lao Sơn Sơn Môn xung phong. Chỉ tiếc đối với như vậy đại cỗ nhân mã tới nói. Lao Sơn Sơn Môn thực sự là có chút chật hẹp. Bởi vậy vọt tới Sơn Môn phụ cận thời điểm. Bọn họ xung phong tốc độ liền không thể không chậm lại. Liền phảng phất đến dòng nước đến bình cảnh bình thường. mà trên núi tà phái Nhân Mã nhưng là phân bố với sơn đạo hai bên. Từ lâu tìm kỹ tốt nhất địa hình dĩ giật đãi lao. Thậm chí ở một số địa hình rất tốt địa phương, còn bố trí xuống vừa khớp túi áo trận. Một khi chính phái Nhân Mã tràn vào, cũng chỉ có thể dường như bắt ba ba trong giọ bình thường có nỗi khổ khó nói. Mà trong quá trình này, bận rộn nhất vẫn là lính liên lạc, báo, bẩm báo minh chủ, cực nhạc cốc Nhân Mã với sơn môn nơi thống kích quân địch. Quân địch thương vong nặng nề, nhưng bởi vì quân địch nhân số đông đảo, cực nhạc cốc Nhân Mã áp lực từ từ tăng cường, thỉnh cầu thả địch thâm nhập, chuẩn, báo, bẩm báo minh chủ, vô căn môn Nhân Mã với đón khách tùng nơi đón đánh quân địch. Hiện đã đả thương địch thủ 300 có thừa, nhưng đã có bộ phận quân địch vọt qua hàng phòng thủ. Nói cho bọn họ biết, lão phu cho bọn họ ghi công, báo, bẩm báo minh chủ, ngũ tiên giáo Nhân Mã vừa đánh vừa lui, đã mau đem một đại cỗ quân địch dẫn vào sườn núi nơi cây thứ nhất túi áo trận. Truyền lệnh xuống, không để lại người sống. Lính liên lạc hầu như mỗi quá 5 phút liền muốn tới báo cáo một lần tình hình trận chiến. Cũng may lính liên lạc cũng không phải là chỉ có một người. Không phải vậy khẳng định cũng sớm đã cho mệt chết. Mà Kiều Bắc Minh từ lâu khôi phục đại ma đầu nên có dáng vẻ. Một đạo mệnh lệnh gọn gàng nhanh chóng. Quyết đoán mãnh liệt khí thế như cầu vồng. Dựa theo kế hoạch của hắn. Này lần đầu giao chiến mục đích chính là muốn cho Trương Đan Phong cùng với chính phái trận doanh người rõ ràng. Muốn công trên Lao Sơn là cỡ nào khó khăn. Cần trả giá làm sao đánh đổi nặng nề. Chỉ có đem bọn họ đánh đau đánh sợ. Kiều Bắc Minh mới có thể thực thi bước kế tiếp kế hoạch. Bức bách Trương Đan Phong cùng hắn lấy đơn đả độc đấu phương thức đến kết thúc trận này đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến tranh, mà mặc kệ lính liên lạc mang đến chiến báo, vẫn là đăng cao quan sát được tình huống, đều đủ để chứng minh, tình thế xác thực chính đang dựa theo Kiều Bắc Minh trước thiết lập sẵn kế hoạch phát triển. Tối vừa bắt đầu chính phái Nhân Mã lên núi tốc độ thực vẫn tương đối nhanh. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh mà, nhưng tà phái Nhân Mã nhưng chiếm cứ địa hình ưu thế. Không ngừng ngăn chặn bọn họ, từ toàn thể thương vong nhìn lên, chịu thiệt tuyệt đối là chính phái Nhân Mã. Hơn nữa ăn đều là thiệt lớn. Ở tình huống như vậy, bọn họ đi tới tốc độ liên từ từ chậm lại, càng là đang bị tà phái Nhân Mã bắt ba ba trong giỏ. Mấy lần sau khi, hành động của bọn họ rõ ràng so với trước cẩn thận rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng còn cần co rút lại trận hình ứng đối tập kích. Tốc độ tự nhiên cũng là đầy rất nhiều. Có câu nói, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Như vậy quá sắp tới 2 giờ sau khi, những người chính phái Nhân Mã cũng đã trùng không di chuyển. Hai bên ở trên sườn núi triển khai đánh giằng co. Vị trí này, thậm chí ngay cả Lao Sơn Phó Phong đều không có đến. A ha, chạm ở trên đỉnh núi. Tả Dương buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Ha ha ha, bọn họ lui. Xong rồi, Kiều Bắc Minh nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Thành, Tả Dương lau ngáp sau khi lưu lại nước mắt. Lần thứ hai hướng về bên dưới ngọn núi nhìn tới. Quả nhiên thấy chính phái Nhân Mã đã bắt đầu toàn tuyến co rút lại. Giờ khắc này chính đang từng điểm hướng về bên dưới ngọn núi thối lui, cách Trương